Lột xác, chương 63, bại hoại xã hội, góc truyện audio.com. Sau khi Ấu Nhi uống no sữa bò, một mặt thỏa mãn nằm ở trên bả vai của tên tiểu tử ở hơi, còn hai tiếng a a tựa như đang nhớ lại vị thơm sữa bò vừa rồi. Tử Ngôn tiểu bảo bối uống xong sữa bò muốn ngủ rồi a, bác gái đưa tay qua đây định đem Ấu Nhi ôm trở về giường. Mẹ ta muốn ôm đứa trẻ một lúc. Nói chuyện là bác gái, nhưng con mắt của tên tiểu tử một khắc cũng không có rời khỏi khuôn mặt nhỏ bên trong cánh tay kia. Con nhỏ phải ngủ nhiều chút mới lớn, ngươi như vậy sao được đây? Mẹ ta biết thì một lúc đi. Tên tiểu tử nhẹ giọng cầu khẩn, ánh mắt lại vẫn không có rời khỏi đứa trẻ. Tùy hắn đi, lúc này, truyền đến thanh âm của người đàn ông trung niên, bác gái quay đầu lại nhìn, sau khi căn dặn tên tiểu tử chăm sóc tốt Ấu Nhi, lui ra khỏi phòng. Ấu Nhi ngáp một cái, bắt đầu xuất hiện chút buồn ngủ, tên tiểu tử vẫn một mặt thương tiếc Ấu Nhi, sau khi hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt bắt đầu xuất hiện chút biến hóa. Bảo bối a, ba có một số việc phải nói cho ngươi biết, ngươi chớ ngủ trước nghe một lúc được không? Ấu Nhi nhìn như nghe hiểu lời của tên tiểu tử, mắt nhỏ xinh đẹp mở rộng nhìn tên tiểu tử. Tên tiểu tử nở nụ cười, bảo bối a, ngày mai ba phải đi một địa phương cực xa, có thể có một khoảng thời gian không thấy được Từ Ngôn bảo bảo phải nghe lời của ông bà nội, ngoan ngoãn uống sữa tươi và ngủ, ba sẽ nhanh chóng đem chuyện làm xong, sau đó trở về thăm bảo bảo, nếu như bảo bảo ngoan ngoãn uống sữa tươi và ngủ, đến khi đó, ba là có thể mang bảo bảo đến khu giải trí chơi, bảo bảo có biết khu giải trí là địa phương nào hay? Không a, ba nói cho ngươi biết, nơi đó có rất nhiều chuyện vui, như vòng đu quay, ngựa gỗ quay, xe đụng, cáp treo. Tên tiểu tử hưng phấn nói qua, Ấu Nhi cũng bắt đầu y y nha nha gọi, ha ha, Từ Ngôn bảo bảo thật thông minh, biết ba đang nói cái gì, quả nhiên là bảo bối ngoan của ba đó, vậy ba tính như ngươi đáp ứng rồi, sẽ ngoan ngoãn đợi ba trở về. Nói xong, tên tiểu tử đem tay nhỏ của trẻ con lấy ra, nhẹ nhàng móc ngéo. Bảo bối a, ba còn có một việc muốn nói với ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ kỹ, mẹ của ngươi, nàng là rất yêu ngươi, tất cả đều là lỗi của ba, mới có thể để ngươi vừa sinh ra cũng không có mẹ. Vẻ mặt của tên tiểu tử bắt đầu trở nên bi thương, bảo bối, nếu như tương lai ngươi có thể nhìn thấy mẹ, nhớ kỹ, nhất định không thể hận nàng vứt bỏ ngươi, còn phải cố gắng hiếu thuận nàng, tuyệt. Đối đừng như ba, chỉ có thể chọc giận nàng tức giận, làm cho nàng thương tâm. Nếu như ngươi muốn hận, vậy thì hận ba, nên oán giận thì oán giận ba, muốn mắng, cũng chỉ cho phép mắng ba, biết không? Tuyệt đối không thể hận mẹ, trẻ con hình như có chút chống cự lời nói này của tên tiểu tử, bắt đầu khóc giống. Bảo bảo không khóc a, tên tiểu tử vội vã dỗ, có phải là buồn ngủ rồi, là ba không tốt cũng không để bảo bảo ngủ đi, ba đưa ngươi. Chỉ chốc lát sau, Ấu Nhi nhẹ chu miệng nhỏ đi ngủ, tên tiểu tử cẩn thận đem nàng thả lại trên giường trẻ con, Từ Ngôn bảo bối, ngủ thật ngon đi, tuy ba đi vắng, nhưng ba vĩnh viễn yêu ngươi, cảm ơn ngươi đồng ý trở thành con của ta và Vũ Đồng. Sau khi lại hôn một cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tên tiểu tử nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lẩm bẩm, thật hy vọng ông trời có thể đối với ngươi nhân từ một chút, để nàng xuất hiện ở trong mộng của ngươi, ôm ngươi một cái, bảo vệ ngươi. Trên màn ảnh TV xuất hiện hoa tuyết, biểu thị video của máy quay phim đã truyền phát xong, tin ta ngơ ngác sửng sốt, hoàn toàn đã không có phản ứng, mãi đến tận nghe được tiếng nức nở mơ hồ của Gia Gia, ta chậm rãi đem mặt xoay qua chỗ khác, trên mặt của Gia Gia đã bị nước mắt thấm ướt, mà người gọi ba kia cũng khóc lóc không có tiếng. Có thể cố gắng giải thích cho ta hay không? Sau khi nhìn video, đối với tất cả chính mình không biết trong quá khứ, Dương Vũ Đồng vốn dĩ tâm tình hoang mang diễn biến thành hoảng sợ. Ta, xin lỗi, Vũ Đồng, ta, Vu Tuấn miễn cưỡng muốn nói chuyện, ngươi ta, cái gì, ta không phải muốn lời xin lỗi của ngươi, ngươi nói 10.000 lời chấm f sai n lỗi, cũng không có ý nghĩa chút nào, Dương Vũ Đồng hung hăng nói qua cắn răng phát ra tiếng vang chít chít. Nhưng mà, sau khi nghe được Dương Vũ Đồng, Vu Tuấn khóc đến càng thêm lợi hại, kích động đến hoàn toàn nói không ra lời. Hay là đợi ta nói đi, nhìn biểu hiện của con trai, Vu lão đầu không thể không lau đi nước mắt trên mặt giả bộ trấn tĩnh. Vốn dĩ ta là làm quân, Tiểu Khải vừa rồi kia chính là năm đó thời điểm ta làm chính trị viên cấp thấp, ở một lần ngẫu nhiên gặp nhau ta quen biết thê tử của ta, sau đó xuất ngũ kết hôn, lấy tích chữ nhiều năm qua trong bộ đội mở công ty nhỏ, dự định sau này cứ như vậy cùng người mình yêu sinh sống. Khi đó luôn cảm thấy trời cao thực sự quá chiếu cố ta rồi, công ty chẳng qua thành lập mấy năm, cũng đã trở thành một xí nghiệp có danh tiếng, ở thời điểm ta 40 tuổi, thê tử của ta sinh ra cho ta một đứa bé duy nhất. Sau khi đứa trẻ sinh ra, sự nghiệp của ta càng là phát triển không ngừng, rất nhanh trở thành xí nghiệp dẫn đầu của bản địa, mà con trai của ta cũng bởi vì tư duy logic hơn người, bị một đám ứng cử viên rất là bí mật tham gia huấn luyện đặc biệt. con trai của ta là bị ai chọn chúng, ta ở trong bộ đội nhiều năm, ít nhiều có chút hiểu rõ, cho nên ta vẫn rất phản đối A Tuấn đi tham gia huấn luyện, bởi vì ta biết nếu có thể thành công lưu lại con đường tương lai của đứa bé kia cũng không phải là người thường có thể hiểu. Nhưng đứa bé này lại bởi vì hiếu kỳ cố chấp nói muốn đi, còn ầm ĩ với ta hơn một tháng, vợ cũng bởi vì đối với việc này không chút nào hoài nghi, giúp đỡ đứa trẻ khuyên bảo ta, cuối cùng ta ôm lấy tâm lý may mắn hắn không qua những huấn luyện kia, đồng ý để hắn đi, hai năm tiếp, hắn vậy mà thông qua hết thầy huấn. Luyện, so với người khác nhanh hơn gấp đôi, cuối cùng còn bị đưa đến nước ngoài tiếp tục bồi dưỡng, hai năm sau lần nữa trước thời gian hoàn thành bồi dưỡng trở về. Hắn của năm đó, 16 tuổi. Ta biết hắn trở về, chẳng khác nào phải bắt đầu đi con đường người thường không thể hiểu kia, bọn họ làm thủ tục nhập học cấp 3 cho hắn, để hắn dựa theo tuổi tác bình thường đi học sống cuộc sống học sinh bình thường, khởi đầu ta thật sự rất lo lắng bọn họ có chuyện giấu ta, nhưng một ngày sau đó, A Tuấn từ trường học trở về nói cho ta biết hắn kết giao bạn gái rồi, là thiên kim của Dương Thị, mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ, ta mới dần dần yên lòng, tin tưởng bọn họ thật sự sẽ để A Tuấn sống cuộc sống học sinh bình thường. Chỉ là khi hắn 18 tuổi, sau khi kết thúc thi đại học thứ ta lo lắng cuối cùng trở thành sự thật rồi, sau khi kết thúc thi đại học hắn bắt đầu sống cuộc sống ngày đêm điên đảo, còn thỉnh thoảng uống đến say khướt mới về nhà, tóc nhuộm đến vàng óng ánh, hình xăm vòng tai một cái cũng không thiếu, hoàn toàn trở thành một bại hoại xã hội, thê tử của ta bởi vậy thương tâm một đoạn thời gian rất dài, cho rằng đứa trẻ như bây giờ toàn là nàng làm hại, càng làm cho ta không tưởng tượng nổi chính là, sáng sớm của một ngày, hắn hoang mang hoảng loạn về đến nhà, ở dưới truy hỏi của ta, lại nói cho ta biết hắn xem như là đem bạn gái của mình chuốc thuốc cưỡng gian rồi. Cách chương.